Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 1414 Nga. Nàng chính là cái dâm phụ, người cũng không nên bị nữ nhân này cấp mê hoặc, mặt ngoài thoạt nhìn thanh thuần đáng yêu. Trên thực tế trong xương cốt chính là cái dâm phụ, người tin hay không, nơi này bất luận cái gì một người nam nhân chạm vào nàng. Nàng đều sẽ không chút do dự đón ý nói hùa, Lâm Phi Phi biết đến. Nam nhân cùng nữ nhân chi gian còn không phải là thích việc này. Hiện tại người nam nhân này xuất hiện ở chỗ này. Nói rõ chính là Nhan Bạch phát hiện cái gì? Mật báo, làm nam nhân tới cứu nàng. Nam nhân sao? Đối nữ nhân trinh tiết đều thực để ý. Lâm Phi Phi hiện giờ chính là không uổng một tia dư lực bắt đầu bôi đen Nhan Bạch. Nàng bị trói ở trên ghế, nhìn Nhan Bạch rõ ràng không quá thích hợp đỏ bừng khuôn mặt. Đi đường cũng là mềm mại, hiện giờ đứng ở Quý Bạch Mặc bên người, trực tiếp là cả người dựa vào Quý Bạch Mặc bên người. Lại nhìn Quý Bạch Mặc cười nhạt doanh doanh trên mặt. Tươi cười thế nhưng là trở nên càng ngày càng thiện. Cuối cùng môi mỏng nhấp một cái phùng, cái này làm cho Lâm Phi Phi xác nhận. Quý Bạch Mặc nghe đi vào nàng lời nói. Hơn nữa sinh khí, ở ân ái người, cho nhau chi gian xuất hiện hiềm khích, như vậy liền ly băng không xa, phòng phát sóng trực tiếp khán giả lão kích động, thăng thịt thịt thịt. Ta muốn xem Quý Bạch Mặc ăn luôn Bạch Bạch, Bạch Bạch là trung dược đi. Kế tiếp, hắc hắc, ta không ngại đem tiểu lớp học chậm lại. Trước phát sóng trực tiếp Quý Bạch Mặc như thế nào đem chủ bá đại đại đi bước một ăn sạch sẽ, thăng ngao. Ngao ngao, cẩu lương. Không cần đại ý tưới xuống đến đây đi, thăng ta là khảo cứu đảng. Ta cảm giác cái này tiểu nam hài thân phận không đơn giản. Hắn diện mạo cùng cái này Lâm giáo thụ khuôn mẫu có chút giống. Chỉ mong ta sẽ không tưởng nhiều. Ta vừa mới còn quan sát đến. Chủ bá đại đại ngồi xổm xuống cấp tiểu nam hài trái cây thời điểm. Lâm Phi Phi ánh mắt thực quỷ dị, thăng gặp qua tìm đường chết. Không có gặp qua như vậy vội vàng tìm đường chết, làm trò Quý Bạch Mặc trước mặt, mắng chúng ta chủ bá đại đại, mỉm cười, rất tuyệt, có thể thăng Mặc Mặc hướng nha tương đương phát hục chúng ta chủ bá đại đại. Chủ bá đại đại, ta lần đầu tiên hy vọng chủ bá đại đại trung dược. Hơn nữa dược hiệu mau một chút phát tác, phòng phát sóng trực tiếp khán giả thảo luận nhiệt nghị. Hiện giờ hiện trường, Nga, Quý Bạch Mặc thanh âm lười biếng. Nhìn Lâm Phi Phi, gọi người nghe không ra cảm xúc, nguyên bản thiền đi xuống tươi cười, lại gợi lên, hắn hẹp dài mắt đào hoa hướng về phía trước gợi lên. Mị hoặc câu nhân, hắn hơi hơi cúi đầu, trên mũi tơ vàng khung mắt kính liền theo độ cung, nhẹ nhàng đi xuống một chút, lộ ra cặp kia được khảm ở mắt đào hoa trung màu hổ phách con ngươi. Hắn đôi mắt là mê người nhất, nhìn về phía người khác thời điểm. Tổng hội làm người nọ cảm thấy ôn nhu tràn ra thủy tới, kia trong mắt hết thảy ái muội cảm xúc đều là vì hắn mà sinh ra tới, dáng vẻ này trực tiếp mê đến Lâm Phi Phi không rời mắt được. Nàng có chút thần, căn bản không có nhìn ra tới Quý Bạch Mặc đáy mắt chỗ sâu trong máu lạnh lương bạc. Ngươi không biết, vừa mới nàng đã bị ta ba cấp. Lâm Phi Phi rào rạt đắc ý, còn tưởng nói chuyện, nàng há to miệng, nháy mắt cũng không nói ra được. Không phải nàng không nghĩ nói, là nàng không dám nói. Bởi vì liền ở nàng mở miệng nháy mắt, Quý Bạch Mặc trong tay cầm một phen tiểu đao để ở Lâm Phi Phi đầu lưỡi thượng. Hắn khom lưng cười nhạt, bộ dáng nói không nên lời đẹp. Chỉ là hiện tại Lâm Phi Phi đã không có thưởng thức tâm tính. Nàng sắc mặt trắng bệch, thấp thỏm lo âu nhìn Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc cầm đao bộ dáng cũng là rất đẹp. Nhan Bạch đi tới Quý Bạch Mặc bên người, trực tiếp đem tay đáp dựa vào Quý Bạch Mặc cầm đao trên tay, cái này động tác sợ tới mức Lâm Phi Phi thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Quý Bạch Mặc nhưng thật ra một chút cũng không thèm để ý trước mặt nữ nhân cái gì tâm tình cùng biểu tình. Hắn cười tủm tỉm nhìn Lâm Phi Phi, thanh âm tản mạn lười biếng, ngươi nói gì đó? Hết chương.